Thánh Vương, chương 1017, Ngạo Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nần huyết hà, lúc này đấy tê không, hấp thu nguyên y minh chữa trị, làm tàng không thế tương tương nối nhất định phải ám toán lão khí máu huyết trong cơ thể. Sức mạnh bốn nguyên lên, quang phun ra trên thân thế in ột trào, chộp tơ. Y cô độc diệt trong lúc hắn nói chuyện. Tinh nguyện thần tương, sau đó. Không, hư, là ngươi đang tự tìm đường chết. Vô số tinh thế triện thận thế tinh nguyện thần tương nổ tung, muốn triệt tiêu huyết quang nhưng đột nhiên huyết quang trở nên sên sệt, giống như một cái cuống rốn, bao chặt lấy hắn, không thể động đậy. Lập tức hắn lộ ra thần sắc khủng bố, phát ra âm thanh chói tai, người không ngờ đã luyện thành tử hà sa thiên địa mô thai đại pháp thuật. Đúng vậy, nếu không thì sao ta lại đến đấy tranh đoạt minh chủ cùng mục dưỡng nhấn chứ? Chu nhấn huyết hà lại phun ra một ngụm máu tươi, bao lầy tinh uấn thần tương, khiến hắn không thể động đậy, nhức nhích siết chặt bên trên thân thế của hắn, sau đó liên phát động cộng kích mãnh liệt đối với độc cô diệt không. Độc cô diệt không gầm nhẹ một tiếng. Phanh, kim khí tung hoành bắn về phía chu nhấn huyết hà, sát khí ngang trời, trong phòng toàn bộ đều là kim khí, nhưng cũng bị bao phủ bởi một mùi máu tanh. Thận thế đại hiên già ác ma nhoáng lên, lập lệ xuất hiện sau lưng độc cô diệt không, hung hàng vỗ xuống một chương vô ảnh vô hình. Độc cô diệt không xoay một kiếm đánh về phía sau, kiếm khi đấm thủng bàn tay đối phương nhưng vào lúc này, trung niên văn sĩ ác ma cùng mộng tô vũ đã công kích tới hai bên trái phải của hắn. Thân thế hắn giống như cá trạch lướt lên phía trên, đáng tiếc lại bị huyết quang của chu nhẫn huyết hà áp bách mãnh liệt xuống, liền bị áp xúc xuống dưới huyết bảo. Tầm ma, chu nhẫn huyết hà sớm đã có chuẩn bị, tựa hồ xuất động một môn bí pháp, toàn thân hơi chấn động, huyết sắc lập tức nổ tung kịch liệt, bao phủ thân thế độc cô diệt không, cuối cùng lực áp bách hùng vĩ bá đạo cuốn cuộn mà đến. Ở đằng kia bên trong thân thế độc cô diệt không, một luồng lực lượng nổ tung vang vọng lên. Có lẽ là trước kia cô độc diệt không tu luyện một môn huyết hệ khí công cực kỳ lợi hại, chính là do chu nhẫn huyết hà truyền thụ cho, hiện tại bị chu nhẫn huyết hà dẫn phát, lập tức liền. AP chế không nối, bắt đầu nổ tung. Người, trước kia ngươi truyền thụ cho ta huyết ánh L, hí công không phải là có ý tốt, tuy rằng cả ngày lần đêm ta đều phòng bị nhưng vẫn bị ngươi L, ưa. Độc cô diệt không hét lên thê thảm. Đúng vậy, ngươi đã bị ta L, ưa dối. Ban đầu tình cảnh giác của ngươi đủ cao, nhưng sau khi ta bị chấn áp, ngươi đã cảm thấy không cần kiêng nế gì nữa rồi, bắt đầu tu luyện khi công ta truyền thụ cho. Cái đó chính là bản gốc huyết hà chấn kinh. Bộ huyết hà trận kinh này chính là do một vị huyết thần cực kỳ lợi hại trên trời sáng tạo ra, một khi tu luyện lầy huyết khí công phá tan chướng ngại, tiến bộ nhanh chóng, nhưng sau khi ta bị phong ấn, đã tìm hiểu áo nghĩa tối cao trong đó, rốt cục cũng lĩnh ngộ ra huyết chế huyết thần thống. Người cũng không biết rộ một ít tải hại ở trong đó rồi, hiện tại ngươi chết đi thôi. Độc cô diệt không triệt để nổ tung, biến thành một đám huyết nhục bị chu nhấn huyết hà hấp thu vào trong cơ thể, trước khi nổ tung hắn không ngừng thét lên, khiến cho người khác sờn hết cả gai ốc. Chu nhận huyết hà lại cười hạ hại, trên đỉnh đầu xuất hiện vô số mấy máu, ngưng tụ thành mũi xe, phi thường hoàn mỹ, khi tức hoàng giả ập vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên là một môn khi công của hắn rốt cục cũng đạt đến đại thành. Bà! Ngón tay hắn bung ra, mấy máu dần dần thu trở về trong cơ thể, biến hóa thành một nam từ trung niên uy vũ, nói với tinh uấn thần tương, củ cho ta, minh chủ lần này còn chưa được xác định, mục dương nhấn muốn làm minh chủ, còn sơ. Em mờ lắm, nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ tốt, tốt tơ lắm. Trên mặt tinh uấn thần tương hiện ra thần sắc phần nộ, chu nhấn huyết hà, ngươi cũng quá kiệt ngao bất tuần rồi, không ngờ lại không nê tỉnh như thế. Trên AC Ma Đại Hội, Mục Dương Nhấn nhất định sẽ bắt ngươi làm người tế cơ đầu tiên. Vậy thì phải thử một chút xem. Hiện tại bốn tọa đã gần khôi phục huyền công, tung hoành thiên hạ, đại hội này ta sẽ đi. Chu Nhấn huyết hà bắt đầu thét dài, Mục Dương Nhấn, ta thật muốn nhìn xem thủ đoạn của hắn như thế nào. Vậy thì chưa đến ác ma đại hội, Chu Nhận huyết hà ngươi trốn không thoát đấu. Tinh nguyện thần tương phần hận rời đi. Trên mặt đại hiền già ác ma liền hiện ra thần sắc ác độc. Năm đó hắn chính là người cua ạ một chủng tộc trong thánh hiên địa ngục, lại bị tẩy trư, phải trốn chạy ra ngoài, hiện tại có thế ngóc đầu trở lại thì lại bị mất quyền gia cừu, chỉ có thế đi theo chu nhận huyết hà, trông thấy khi cộng cua ạ chu nhận huyết hà đại thành, hắn lại có một loại cảm giác nguy hiểm. Chu nhấn huyết hà này sớm muộn cũng sẽ nuốt sạch bọn hắn. Kỳ quải, chu nhận huyết hà, ngươi chiến đấu cùng tinh nguyện thần tương, mục dương nhấn kia lại không ra mặt ngắn càn. Việc này rõ ràng vi phạm luật pháp của hắn. Dựa theo hà vi của hắn thì dù như thế nào cũng sẽ ra tay, nhưng bây giờ lại không ra tay, điều này cũng có chút quỷ bỉ. Đại hiên già no, y, sự tình này chỉ có một khả năng, chính là mục dương nhấn còn chưa khôi phục. Nếu không lấy tu vi của hắn đích thật là có thế tung hoành cửu thiên, khó gặp địch thu trện cổ lộ. Hưng hắn bị hoàng già trong chấp pháp già cổ lộ, dối cả ngạo thiên trước sau đánh bị thương, tu vi có thế còn lại mấy tầng chứ? Chu Nhận Huyết Hà nói, hắn không đi ra, liên chứng minh hẳn đã yêu thế rồi. Hư, nếu hắn dám ra đấy trần. Apeta, bảo vệ cho cái quy củ nạt toàn bộ cao thu ác ma trong thành trì đều sẽ bạo động. Bởi vì hắn ịp, Inh Chu lại dám dựa vào uy phong của minh chủ, sẽ làm xê. Không sai, không sai. Và lúc đó, một ác ma đi sau đó còn có rất nhiều ác ma, N cường gia cấp khủng bố, nhân vật vô địch bên trên thống thần cố lọ. A cầm đầu mặc thanh đống chiến giả, lại là một thạnh đống nhiên thiệu ác ma. Dựa theo đẳng cấp, nhiên thiệu ác ma phi thường thấp kém, trên cơ bản bị ác ma xem thường, nhưng hiện tại vì ác ma này lại hoàn toàn bất đồng, toàn thân bập bềnh một cố quần sảng vô địch, đánh vỡ tuyên cố, tu vi chỉ tốn tối cao, chính là nhân vật nhiên thiệu ác ma trong trăm triệu năm cũng khó có thể xuất hiện. Hóa ra là nhiên thiêu chi chu. Trên mặt Chu Nhẫn Huyết Hà hiện ra vẻ tươi cười, để cho ngươi cười chê dối. Ta đến đấy, đặc biệt là muốn liên hợp cùng ngươi, đối kháng Mục Dương Nhẫn. Hiện tại hẳn là hắn đang bí mật tu luyện, khôi phục thương thế, đợi đến lúc ác ma đại hội, một lần hành động tài nghệ chấn áp quân hùng, chấn áp chúng ta, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Chúng ta không thể cho hắn cơ hội này. Nhiên thiêu chi chu nói, Chu Nhẫn Huyết Hà, ngươi thấy khi cộng cua ạ tạ như thế nào? Ngươi có thể chiến thắng ta hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhẫn Huyết Hà sững sờ, nhiên thiêu chi chu, ta và người tàm lạng nửa cần, ta đích thật là không cách nào chiến thắng ngươi, hơn nữa nhìn dáng vẻ của người thì lại tu thành một môn đại pháp thuật vô địch trên đời, sự là nếu như chúng ta chiến đầu, vẫn là khó phân thắng bại. Vậy người có lòng tin tranh đoạt địa vị minh chủ hay không? Nhiên thiêu chi chu no. Y, ta thấy cường già trong ác ma cực kỳ nhiều, tuy rằng ta đã tu thành khi công, nhưng nếu muốn địa vị minh chủ cũng không có gì là nắm chắc. Chu Nhận Huyết Hà nhìn đằng sau nhiên thiệu chi chu có rất nhiều cường già ác ma, đều là nhân vật uy danh hiển hách ở bên trong thông thần cố lộ, giọng nói sẽ không thế kiêu ngạo được. Cho nên, ta cũng không nắm chắc có lên làm minh chủ được hay không. Nhưng bây giờ chúng ta đã tốn một người làm chủ nhân, một MJNS hắn có thể chống lại quân hùng. Chỉ cần chúng ta phụ trợ hẳn lên làm minh chủ, tất cả chúng ta đều sẽ có quyền cao chư xê trọng trong liên minh ác ma, tuyệt đối sẽ không có người dám tiến hành hãm hại ảm toàn đối với chúng ta. Nếu như Mục Dương Nhận làm minh chủ, người đầu tiên gặp nạn chỉ sợ sẽ là vị đại hiên già này, gia tộc của Tư Không Tiên Sinh A, nhiên thiêu chi chu nở nụ cười. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ đúng vậy, Mục Dương Nhẫn nhất định sẽ giết ta. Đại hiền già ác ma nói. Người không ngờ cũng nhận người khác làm chủ nhân sao? Người đó là ai? Y Chu Nhận Huyết Hà chấn động, nhiên thiệu chi chu tuy rằng là chủng tộc thấp kém trong các loại chúng tộc Asema, nhưng loại chủng tộc này một khi xuất hiện một cường giả mạnh mẽ thì không đầu địch nối. Đi theo ta sẽ biết, tuyệt đối sẽ không âm toán ngươi. Đấy là lễ vật gặp mặt người đó đưa cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, sau lưng có một ác ma tiên lên, tay bưng một cái hộp, trong hộp có một quả huyết nhẫn sầm này đều đu cả tay lẫn chân, trái tim thì đập thình thịch tựa hồ tùy thời đều có thể sống lại. Cái gì? Đây là thần dơ, y huyết anh nhi, là loại huyết nhẫn sầm cực phẩm tối cao. Nghe đốn nó phải có máu tươi của chỉ cao thần mới có thể sản sinh ra được, ta tìm trên thống thần cố lộ đều không thể tìm kiếm được thư. Này, bây giờ lại đưa cho ta sao? Đúng vậy, tặng cho ngươi, người nên biết người đó hào phóng đến mức nào. Nhiên thiêu chí chủ nói, hơn nữa người có thể kiểm tra một chút, bên trong huyết anh nhi huyết nhẫn sầm này không có bất kỳ tạp chất cùng cầm pháp nào tồn tại, có thể yên tâm phục dụng. Ta phục dụng thư, này công lực gia tăng lên không ít, nhưng so với người phục dụng thì hoàn toàn bất đồng, có thể đem nồng độ huyết đích trong cơ thể của ạ ngươi tăng lên tới một loại cảnh dơ. Y của ạ trí cao thần huyết, lực sát thương tăng gấp đôi. Hôm nay người cãi nhau với người của Mục Dương Nhẫn như vậy, nhất định sẽ bị thu hạ của hắn xem như địch nhân số một, sau này ảm toán hay hành thích cũng sẽ theo nhau mà đến. Người sẽ chả làm nên tích sự gì nửa đầu. Nếu như người đi theo chủ nhân, thậm chí chủ nhân có khả năng giúp người tăng lên tới cấp ý chi khủng bố trung kỳ. Cái gì? Cấp ý chỉ khủng bố trung kỳ. Lần này, Chu Nhận Huyết Hà đã biết rộ là ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác, người giỏi còn có người giỏi hơn rồi. Người ta dám đưa hắn huyết anh nhi, căn bản là không sợ hắn đối ý, có đủ thực lực chấn áp. Hơn nữa, hắn cũng muốn gặp người này xem rốt cuộc đó là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, hắn đi theo nhiên thiêu chi chu, đi tới một căn phòng khác. Mơ, y vê, ưa tiên vào gian phòng hắn liên thấy một cái bóng lưng vô cùng cao lớn, uy vũ, ngang tàng. Cái bóng lưng này, xoay người lại. Toàn thân Chu Nhẫn huyết hà chấn động, Ngạo Thiên. Sai, ta gọi là Ngạo Thê. Nam tử này thản nhiên nói, Chu Nhẫn huyết hà, ngồi xuống đi. Khi tư, C cường đại, Trần Nhiếp khiên Chu Nhẫn huyết hà không thể động đậy, ngươi nện biết, cái gì gọi là thần tượng trần ngục. Người kế thạ chư thần an kỷ, chấn áp địa ngục, trong địa ngục, hê thầy đều phải nghe thần tượng sắp đặt, nếu không cũng chỉ có chết. Bỗng nhiên, Dương Kỳ mở mắt, hắn có một loại cảm giác tấm huyết đấng trào. Vừa rồi hắn tiên nhập bên trong cấp độ thiền định sâu nhất, tu luyện tinh thần lực, dùng văn minh đê tạo đại pháp, đứng ở phía trên dòng sống văn minh, xem một cuốn sử thi văn minh, thắm do cục hạn, cuối cùng ngao du thời gian, tinh thần lực đã được ngưng luyện thật lớn. Sau khi được Tăng Vương Pháp Tàng chỉ điểm, hắn đã lại minh ngộ, tu luyện như hát có một ngày sẽ trở thành cường gia cấp khủng bố. Tàn Vương Pháp Tàng N tiêu hữu, tấm tư của N, tấm huyết đấng trào. Có đoán được gì đó không, N, chứng minh rằng nhất định vận mệnh hư vô giá của Dương già kia không sinh ra C. E này ta nhờ vào thân phận có thể khiến cho mục. Cách chương.